hắc ám ma quân của bọn họ đang không ngừ từ bốn phương tám hướng chạy tới. Mặc dù có thể phát ra ma kỹ điệp ra cũng thuộc tính chỉ có hắc ám ma quân trấn thủ ở trong hắc ám thần miếu, nhưng như thế là đã đủ rồi. Lần trước bị các thiên can thánh đồ đột nhiên tập kích đã giết chết hơn 1000 tên ma sư, bây giờ tổng số ma sư cũng còn hơn 8000. Từ trên lý thuyết mà nói thì có thể đồng thời phát ra hơn 80 cái siêu tất sát kỹ sơ cấp. Đám quang minh thiên can thánh đồ ở trên không trung quả thật là mục tiêu tốt nhất. Hơn nữa, có 8 tên cường giả chí tôn bọn họ áp trận thì hiển nhiên đám quang minh thiên can thánh đồ không có bất kỳ cơ hội chạy thoát nào. Cách chương.